Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 107, phối hợp. Góc truyện audio.com. Chương 107. Phối hợp, đúng vậy, Đường Tam gió đến, liệt địa tích dịch, tên như ý nghĩa, thổ thuộc tính, am hiểu nhất năng lực thiên phú là thổ độn. Thân thể cứng rắn, am hiểu lấy thổ độn che giấu mình thông qua đánh lén chiến đấu. Đừng nhìn ra hỏa này là thổ thuộc tính, nhưng là động vật ăn thịt, chuyên môn săn giết các loại cỡ nhỏ yêu thú tới làm đồ ăn. Đường Tam bọn hắn bị để mắt tới là rõ ràng. Nhân loại nha, tại yêu thú trong mắt cũng là cực kỳ nhỏ yếu tồn tại. Yêu thú không có yêu quái thông minh như vậy, nhưng săn giết bản năng lại càng mạnh. Cơ hồ tất cả yêu thú đều là nguy hiểm. Thổ thuộc tính yêu thú, ỷ lại chính là đại địa, thoát ly đại địa bọn chúng, sức chiến đấu trực tiếp liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, tại võ băng kỳ phát động công kích, cố lý khống chế thời điểm, Đường Tam dẫn đầu làm ra lựa chọn là lơ lửng. Dạng này một cái tu vi hẳn là tại ngũ giai trở lên, thậm chí khả năng tiếp cận lục giai tồn tại. Như muốn đánh giết cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đối phương phòng ngự quá mạnh, cho nên đầu tiên liền muốn hóa giải nó ưu thế. Liệt địa tích dịch không biết bay, trên mặt đất bọn chúng như cá gặp nước, có thể tùy thời thông qua độn địa di động, thậm chí thông qua mượn nhờ lực lượng của đại địa đến phát động công kích. Nhưng rời đi mặt đất, bọn chúng không coi là cái gì. Khi võ băng kỳ mắt thấy liệt địa tích dịch bị Đường Tam phong nguyên tố thổi đến lơ lửng mà lên lúc, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc, thật tinh chuẩn phán đoán. Hắn tự hỏi đang phán đoán phương diện cũng không thành vấn đề. Nhưng ở cực kỳ nguy cấp thời khắc liền đã làm ra chính xác nhất phản ứng. Hắn tự hỏi còn làm không được, bằng không mà nói. Hắn vừa rồi phải làm nhất hẳn là băng thứ, từ trên mặt đất đem đối phương nhô lên tới, mà lúc này Đường Tam đã đem liệt địa tùy ý lơ lửng. Hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Một đạo hàn băng đường mòn xuất hiện tại dưới chân, võ băng kỳ tốc độ bạo tăng, cơ hồ là trong nháy mắt liền trượt đến liệt địa tích dịch phía dưới. Ngừng, cố lý cái thứ hai khống chế lại đến. Thời quang biến khống chế đối với tu vi chênh lệch không phải to lớn tình huống dưới, đều có gần như tuyệt đối thành lập hiệu quả. Ai có thể cùng thời gian đối với kháng đâu. Liệt địa tích dịch vừa định muốn phản kháng, thân thể lập tức lần nữa ngưng trệ. Xuống một cái chớp mắt, võ băng kỳ hai tay liền đã đánh vào cái này liệt địa tích dịch trên thân. Liệt địa tích dịch, ngũ giai đỉnh phong, luận tu vi. Cùng Đường Tam đã từng đánh chết Phong Lang lãnh chúa Phong Hùng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá yêu thú cùng chân chính yêu quái so sánh, bởi vì trí thông minh nguyên nhân, thực lực tổng hợp sẽ yếu một ít. Đương nhiên, cũng có đặc thù, nhưng rất ít. Quảng cáo, mà võ băng kỳ chính là lục giai tu vi. Lục giai băng tinh biến lại thêm băng nguyên tố thể gia trì. Lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt liền hoàn thành đối với cái này thổ thuộc tính yêu thú băng phong. Liệt địa tích dịch lực phòng ngự đúng là rất mạnh, kháng tính cũng đủ, nhưng đối mặt rét lạnh băng phong, thân thể cũng là trong nháy mắt cứng ngắc. Từng đạo phong nhận lúc này đã là từ trên trời giáng xuống. 18 đạo phong nhận theo nhau mà tới, trên không trung phảng phất hoạch xuất ra một đạo màu xanh cầu nối. Mỗi một đạo phong nhận đều tinh chuẩn không gì sánh được chúng mục tiêu tại đồng dạng vị trí bên trên. Liệt địa tích dịch lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Cho dù là đối mặt bách điểu đầu lâm thủ pháp, cũng đầy đủ khiêng đến đạo thứ 8. Sau cái cổ lân phiến mới bị cắt mở, tại nó muốn dãy giụa thời điểm, cái thứ 3 chữ, ngừng, đã từ cố lý trong miệng hô lên. Sau đó liền không có sau đó. 18 đạo phong nhận, đem cái này thực lực cường hãn liệt địa tích dịch đầu lâu chém xuống. Máu tươi cuồng phún, nhuộm đỏ băng cứng, Dài hơn 3 mét thân thể thẳng đến lúc này mới rơi xuống trên mặt đất. Đầu này ngũ giai đỉnh phong yêu thú. Lại là đã chết không thể chết lại. Toàn bộ quá trình chiến đấu kỳ thật chỉ là kéo dài 10 giây tả hữu thời gian liền kết thúc. Trong vòng 10 giây liên tục 3 lần sử dụng thời quang biến. Cố Lý sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch. Nhưng hắn hai đầu lông mày lại tràn ngập hương phấn chi sắc. Giết, cái này giết, tại nhân loại bình thường trong nhận thức biết, cùng cấp bậc nhân loại, là thấp hơn yêu thú. Yêu thú lại thấp hơn yêu quái. Đây là thân thể bản thân tạo thành. Trước kia Cố Lý bọn hắn đối mặt yêu thú số lần liền vô cùng ít ỏi. Cho dù có cũng cơ hồ đều là tại sư trưởng dẫn đầu xuống hoàn thành chiến đấu. Như hôm nay dạng này, chỉ là bọn hắn mấy tên học viên cùng một chỗ, liền đánh chết một đầu yêu thú, mà lại rõ ràng hay là ngũ giai trở lên thực lực. Còn thuận lợi như vậy, chính là lần đầu tiên, cho dù là không trung cũng không có trực tiếp tham dự vào trong chiến đấu trình tử tranh. Lúc này cũng là một mặt vẻ phấn khởi. Thắng, đây cũng quá đơn giản. Võ băng kỳ tại liệt địa tích dịch bị chém giết tiếp theo một cái chớp mắt. Đầu tiên chính là quay người nhìn về phía Đường Tam. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam hướng hắn làm ra một cái ngón tay cái. Võ băng kỳ cười, cũng hướng hắn so với ngón tay cái. Luận tu vi, võ băng kỳ đoàn đội thứ nhất. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, vừa mới trận chiến này, nếu như không có Đường Tam, kết cục chỉ sợ cũng sẽ là một bộ dáng khác. Dù là có Cố Lý thời quang biến thời gian ngưng kết, bọn hắn cũng gần như không có khả năng ngăn cản lực phòng ngự cường hãn liệt địa tích dịch độn địa. Đường Tam gió lốc trợ giúp Cố Lý bổ túc khống chế, đánh ra lơ lửng, sau đó mới là khống chế của hắn. Mà những này, kỳ thật càng hẳn là do hắn một tay hoàn thành. Đường Tam chỉ là toàn lực công kích mới là tốt nhất hiệu quả. Nhưng mình hiển nhiên không có kịp thời làm đến chuyện nên làm nhất. Đường Tam lại đều bổ túc. 10 giây, ngắn ngủi 10 giây. Bọn hắn cái này lâm thời mở ra tiểu đoàn đội vậy mà liền săn giết một cái ngũ giai yêu thú. Liệt địa tích dịch tại học viện trên bảng danh sách nhiệm vụ cũng có. Mà lại ích lợi cũng không nhỏ. Một đầu liệt địa tích dịch ích lợi là một cái nguyên tố tể. Gia hỏa này lân giáp là phi thường có giá trị. Nhưng là nổi danh khó giết. Một khi cảm giác được không ổn độn địa liền chạy. Liền xem như cường giả cũng rất khó bắt. Nhưng hôm nay cứ như vậy bị bọn hắn giết đi một đầu. Quá tuyệt vời. Độc Bạch đã từ phía sau cây nhảy ra ngoài. Một mặt mày hớn hở. Hắn không có tham dự vào trong chiến đấu. Tự nhiên không biết toàn bộ quá trình chiến đấu phát sinh chi tiết. Tại trong cảm giác của hắn, dĩ nhiên chính là các đồng bạn cường đại A cơ hồ chính là Cố Lý ba tiếng hét lớn đằng sau. Một đầu liệt địa tích dịch liền đã bị đánh chết. Lợi hại. Cố Lý lúc này cũng đã trở lại trước mặt mọi người. Hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Quảng cáo, hắn là người sáng suốt. Tự nhiên nhìn ra được tại vừa mới trong trận chiến đấu này ai tác dụng lớn nhất. Đường Tam cười nói. Kỳ thật lần này công đầu hẳn là Độc Bạch sư huynh. Hắn, tại sao là hắn? Trình Tử Tranh có chút không phục nói. Nàng không có tham dự vào trong chiến đấu. Hiện tại còn cảm giác có chút tiếc nuối đâu. Đường Tam nói. Bởi vì là hắn phát hiện địch tình A. Độc Bạch sư huynh thiên hồ chi nhãn sẽ có nhất định dự cảm. Chỉ là bởi vì tu vi không đủ. Còn không rõ lộ ra. Nhưng khi hắn cảm giác đến không thoải mái thời điểm. Hẳn là gặp nguy hiểm muốn phát sinh. Cho nên chúng ta mới có thể đề cao cảnh giác. Bằng không mà nói. Đột nhiên đến như vậy một chút tập kích. Một khi chúng mục tiêu chúng ta bất kỳ một người nào. Chỉ sợ đều muốn trọng thương. Cố Lý có chút lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Hắn lúc kia căn bản không kịp phóng xuất ra thời quang biến. Nhân loại bình thường lực phòng ngự nếu như bị liệt địa tích dịch cái đuôi đâm một chút. Thật sự là không chết cũng lột da à. Độc Bạch nháy nháy mắt. Chính mình trọng yếu như vậy sao? Hắn kỳ thật ngay cả mình đều không phải là quá khẳng định. Đường Tam hướng Võ Băng Kỳ nói. Chấm, đại sư huynh, tiểu đội chúng ta là vì một thể. Lần này chúng ta tất cả thu hoạch sau này trở về chia đều. Ngài thấy thế nào? Võ Băng Kỳ nhìn thật sâu hắn một chút. Không chút do dự gật đầu. Nói, lẽ ra nên như vậy. Liệt địa tích dịch ta nhớ không lầm. Giá trị một cái nguyên tố tệ. Oa tác, phát tài. Phát tài a, Độc Bạch hưng phấn khoa tay múa chân. Vây quanh liệt địa tích dịch thi thể trực chuyển vòng. Võ Băng Kỳ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng Trình Tử Tranh nói. Tranh Tử, người tiếp tục quan sát chung quanh. Ta đem liệt địa tích dịch thi thể thu thập một chút. Vừa nói, Võ Băng Kỳ nâng lên tay trái. Lúc này Đường Tam mới phát hiện. Tại hắn tay trái trên cổ tay có một cái bề rộng chừng hai ngón tay vòng tay. Trên vòng tay có tinh mịn đường vân. Tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.